Bác sĩ thần thông, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thì thành viên phân hội y học cấp tỉnh chủ yếu có hai phương diện lớn. Một là bác sĩ phải làm việc ở bệnh viện cấp 3, hay là chủ nhiệm bệnh viện cơ sở. Nếu như vậy, mình muốn nhận được ủng hộ của bọn họ, bệnh viện cơ sở, chính mình hoàn toàn có thể dùng phương pháp phẫu thuật kiểm tra cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ này. Mà bác sĩ cùng chủ nhiệm bệnh viện cấp 3, có lẽ mình có thể dùng phương pháp nội soi hạn chế vết thương này. Hai phương pháp này đều là bọn họ muốn, khẳng định sẽ bỏ phiếu cho mình. Hai loại phương pháp kỹ thuật mới, hắn là đủ đi. Hơn nữa, hai loại phương pháp kỹ thuật mới còn có thể thông qua phát biểu nói ra, đạt được mọi người tán thành, như vậy mới có thể phát dương quang đại. Nội soi hạn chế tối đa vết thương đã phát biểu luận văn. Trần Thương bật máy tính lên, quyết định lại lấy những phân tích và tổng kết vẽ phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ viết một bài luận văn, rồi phát biểu ra. Cứ như vậy, mình vừa có luận văn, vừa có thuật thức, hẳn là không có vấn đề. Hai loại thuật thức mới đạt được tán thành cũng có thể thuận tay hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là một công nhiều việc. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu đem số liệu phẫu thuật cắt ruột thừa bằng vết mổ nhỏ đoạn thời gian trước ở phổ ngoại khoa Bệnh viện Nhân dân huyện Lam tiến hành phân tích ra. Thế nhưng dựa theo phương pháp thống kê, kiểm nghiệm, đơn phương phân tích, thật sự là xem không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương thử gửi cho Tân Duyệt cái icon, cười nhe răng. Tân Duyệt trả lời lại rất nhanh, không tăng ca, không thay ca, ngoại trừ mời ăn cơm, những chuyện khác đều không nhận. Trần Thương sững sờ, một bữa lẩu hải sản, Tân Duyệt không có trả lời lại. Trần Thương, thêm một ly trà sữa. Tân Duyệt, thêm ba ly. Trần Thương, thành giao, nắm tay. Sau khi thấy Trần Thương gửi một đống lớn số liệu cho mình, Tần Duyệt lập tức hối hận, làm sao lại quen biết cái người này, không biết xấu hổ. Phân tích số liệu, Tần Duyệt mở ra phần mềm SPSS22, không, bắt đầu làm việc. D6, thống kê SPSS là một gói phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê theo lô có tính logic, được sản xuất bởi SPSS In và được tập đoàn IBM mua lại năm 2009. Phiên bản hiện hành được đặt tên chính thức là IBM SPSS Statistics. Nói thật, Tân Duyệt cũng không biết vì sao mình lại không nghĩ tới từ chối. 11 giờ khuya, lúc Tân Hiếu Uyên chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ của con nhìn thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Gõ cửa một, Duyệt Duyệt, còn chưa ngủ à? Tần Duyệt vội vàng nói. Chưa à, ba, có chuyện gì thế? Tần Hiếu Uyên đẩy cửa vào trong, phát hiện Tần Duyệt còn ngồi ở trước máy tính làm gì đó. Lập tức sửng sốt một chút. Con làm cái gì vậy? Tần Duyệt còn chưa kịp nói gì, Tần Hiếu Uyên đã nhìn thấy tư liệu trong tin nhân WeChat Trần Thương gửi tới. Lập tức nổi giận. Chính mình còn không nỡ giao việc cho con gái, tiểu tử nhà cậu lại cả ngày sai nó, lẽ nào lại như vậy? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn trực ban đó. Sau khi nói xong, trong lòng ông âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội tìm nói chuyện thật nghiêm túc với tiểu tử Trần Thương này. Nếu như nói làm việc ở khoa cấp cứu mệt mỏi thì Trần Thương sẽ gật đầu tán thành. Nhưng nếu nói không đặc sắc, buồn tẻ, khẳng định là Trần Thương sẽ lắc đầu. Bạn đến khoa cấp cứu làm một năm, nhìn thấy đủ chuyện với muôn hình muôn vẻ, còn nhiều hơn so với bạn làm việc ở nơi khác 3 năm còn. Có người nói bệnh viện là nơi tốt nhất dùng để khảo nghiệm nhân tính. Thiện ác ở đây đều sẽ được phát huy vô cùng tinh tế. Mà khoa cấp cứu càng là như vậy. Kỳ thật, người tốt vẫn rất nhiều. Kẻ ác có hay không? Thật sự là có. Cách chương.